Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Báo Biển Lên Bờ. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Duệ sẽ ở Ninh Giang triển lãm anime lên trực tiếp công bố. Huyết Nguyên, Nguyên Rùa, càng không có người có thể nghĩ đến, trò chơi này ở ngăn ngắn trong vài giờ, cấp tốc trở thành nóng nhất nóng điểm. Hay là mới bắt đầu mọi người đối với trò chơi chờ mong đều rất thấp. Cảm thấy website có điều chính là một đao mắc cấp mà thôi. Vì lẽ đó đang nhìn đến Huyết Nguyên, Nguyên Rùa, tinh xảo hình ảnh, có chiều sâu cách chơi hệ thống sau khi trái lại cảm thấy thập phần không sai. Ở web game cái này thể lượng dưới, Huyết Nguyên, Nguyên Rùa đã làm được trước mặt cao nhất trình độ. Trò chơi tính thậm chí nghiền ép một ít làm ẩu máy chủ trò chơi. A2 diễn đàn, anime khu, trò chơi khu, có quan hệ, Huyết Nguyên, Nguyên Rùa, thiếp mời nổ tung thức tăng trưởng, khiến hai cái này khu người phụ trách, ID vì là thuần khiết hầu tử người thập phần đau đầu. Thảo luận manga bản, có thể đặt ở anime khu, thảo luận web game bản, có thể đặt trò chơi khu, nhưng bình thường những này thiếp mời đều sẽ hỗn cùng nhau. Rất khó xử lý, ở cân nhắc sau khi thuần khiết hầu tử mở ra phát đại gia chuyên môn mở ra một cái phân khu. Sẽ có quan, Huyết Nguyên, Nguyên Rùa, tất cả thiếp mời đều ném vào phân khu bên trong. Hắn nhìn lướt qua thiếp mời, trong đó phần lớn đều là đang thảo luận rút thẻ. Người mới rút ra nữ tu sĩ Frit, nhân vật này có lợi hại hay không a? Lẽ nào chỉ có ta một người cảm thấy SSA ra tỷ lệ không tới 6% sao? Người mới cái thứ nhất 10 liên, các vị đại lão hỗ trợ nhìn có không có vật gì tốt. Trước ta cảm thấy web game đều là rác rưởi, hiện tại ta cảm thấy Huyết Nguyên Nguyên Rủa thiên hạ đệ nhất. 300 đánh đều không đánh vào Frit. Trò chơi này up là giả chứ. Nhưng chúng ta dùng toán học kỳ vọng phương pháp đến tính toán ngươi USSA chân thực ra tỷ lệ. Như thế thú vị, thuần khiết hầu tử còn không chơi trò chơi này. Hắn là từ trong đám ở triển lãm anime hiện trường người biết được trò chơi này đột nhiên beta. Mắt thấy nhiều như vậy thảo luận, hắn cũng nghĩ vui đùa một chút. Tìm tòi một hồi, hắn tìm tới website. Quay một vòng không có download liên tiếp, hắn mới phát hiện, đây là một web game, click liền có thể chơi. Thuần khiết hầu tử chơi một lúc, nhất thời cảm thấy trò chơi này không đơn giản. Từ toàn thể đến cục bộ, đều có thể nhìn ra để tâm cùng nhãn nhùi. Nho nhỏ trò chơi dường như thợ thủ công tỉ mỉ điêu khắc cơ quan chim. Phức tạp lại tinh xảo, ngửi được một tia nhiệt độ khí tức. Hắn cấp tốc mở ra phát tới làm Huyết Nguyên, Nguyên Rùa, phân khu bản đầu, các loại diễn đàn tiếp lời. Không tới một giờ, cái này vừa thành lập phân khu cũng đã có thuộc về mình phân khu biểu tượng cùng bản đầu. Thuần khiết hầu tử lại đi admin nhóm lôi mấy cái chính đang chơi lại đây làm mod. Nghiêm túc hoạt động lên cái này phân khu đến. Ở nhà được nghỉ hè Hàn Thanh Văn cũng đồng dạng quan tâm. Huyết Nguyên, Nguyên Rùa, hắn chơi một lúc nội dung vở kịch sau khi liền mở ra A2 diễn đàn, muốn nhìn một chút có hay không liên quan thảo luận. Kết quả liếc mắt liền thấy mới thiết lập, Huyết Nguyên, Nguyên Rùa, khu, điểm đi vào. Hàn Thanh Văn đầu tiên nhìn thấy tiêu Kurenai, đỏ, tên là Báo Biển Tập Trung Lầu, thiếp mời. Này thiếp mời tựa hồ là chuyên môn phơi rút thẻ, bởi Huyết Nguyên, Nguyên Rùa, rút thẻ ra SSA sẽ biểu hiện cầu vồng tảng đá. Bởi vậy ra SSA cũng bị ra hồng. Ha ha, ta đơn đánh Frit, không ai có thể phơi đến ta. Hàn Thanh Văn tràn đầy tự tin địa điểm tiến vào cái này thiếp mời. Sau 5 phút, hắn mù. Này báo biển lầu bên trong thực sự là quần ma loạn vũ. Hàn Thanh Văn vốn là cảm giác mình dựa vào tích góp huyết chi vang vọng. đơn đánh một phát ra nữ tu sĩ Fried cũng đã là vận may nổ tung. Không nghĩ tới báo biển lầu bên trong, các loại 10 liên 3 hồng, 10 liên 4 hồng, thậm chí còn có 10 liên 3 thanh băng xương chi liêm. Quả thực chính là đang cười nhạo đại gia xác suất luận. Hàn Thanh Văn bái phục chịu thua, hắn rửa một chút con mắt, tiếp tục xem cái khác thiếp mời, nhìn thấy một cái tên là đại gia hiện nay thích nhất cái nào nhân vật. Thiếp mời đã có hơn 100 cái hồi phục. Hàn Thanh Văn cảm thấy rất thú vị, liền điểm tiến vào, bánh quy khúc. Ta tuyên bố từ hôm nay trở đi ta duy nhất chỉ định lão bà chính là Fried tiểu tỷ tỷ. Không chấp nhận phản bác. Hoàng hôn bụi trần, ta càng yêu thích phòng cháy nữ. Mò mắt thực sự là quá sao? Hấp quế cá, sự tình thanh minh trước. Ta không phải cho, nhưng trò chơi này soái ca thực sự khiến người ta muốn ngừng mà không được. Ta cảm thấy Gascoigne thần phụ quả thực soái bảo. Tốt nghĩ ở trên giường. Tất, hắn, hoặc là bị hắn. Tất, đúng rồi, lại một lần nữa cường điệu. Ta không phải cho, báo cấp, không thể không nói, vừa bắt đầu ta là hướng về phía trong game em gái đến rút thẻ. Nhưng đánh vào mấy cái nam sau khi, ta đột nhiên cảm thấy những này soái đại thúc soái ca thật giống cũng rất tốt. Ta đương nhiên là tất cả đều muốn rồi. Sóc ăn bánh bích quy. Không phải, lẽ nào các ngươi không cảm thấy cả rốt kỵ sĩ rất đáng yêu sao? Tạo hình đặc biệt, nói chuyện cũng rất khôi hài. Ta nhìn hắn nội dung vở kịch, tin cậy lại ôn nhu, yêu, cơm trưa thịt ngon ăn. Ta cảm thấy bỏ chạy người hó cuốt cũng rất thú vị. Xem gốc gác của hắn tựa hồ có rất nhiều cố sự. Dương Mai cam lộ, Gascoigne thần phụ ta có thể bò xong này mấy trăm lầu. Hàn Thanh Văn phát hiện trò chơi này vẫn còn có nhiều như vậy nữ tính player. Qua đây, bất luận là chiến địa triệu hoán, vẫn là cái khác em, nam tính player đều là chủ lực, thậm chí liền ngay cả chơi mạt chược, tước thần thiếu nữ, đều là lấy bán nữ tính nhân vật làm chủ. Ở phần lớn người trong ấn tượng, nữ player đều là số ít, có thể cái này thảo luận yêu thích nhân vật trong bái thiếp. Yêu thích nam tính nhân vật dĩ nhiên cùng yêu thích nữ tính nhân vật gần như. Mặc dù có chút rõ ràng là nam tính lên tiếng, nhưng càng nhiều xem ra là hàng thật đúng ra nữ player. Tách tách tách, Hàn Thanh Văn kêu kêu vang lên. Hắn phát hiện, đây là tới từ lớp trong đám một cái chính mình trước cơ bản không nói thế nào nói chuyện nữ sinh. Lý Tuyết, Hàn Thanh Văn, có ở đây không? Hàn Thanh Văn. Chuyện gì? Lý Tuyết, người bình thường xem anime nên rất nhiều chứ? Hàn Thanh Văn, vẫn tốt chứ, cũng là nhìn những kia đại chúng. Hàn Thanh Văn ngẩn người, không dám bại lộ mình là một nặng độ anime fan sự thực. Hắn hồi ức một hồi, cái này Lý Tuyết là lớp học ngữ văn khóa đại biểu. Người nho nhỏ một con, tóc ngắn, dài đến đặc biệt đáng yêu. Có điều tự nhiên, cùng Hàn Thanh Văn người như thế căn bản không có gặp nhau. Lý Tuyết, hình ảnh, nhân vật này là cái gì anime bên trong nha? Người biết không? Hàn Thanh Văn nhìn thấy hình ảnh, trừng lớn hai mắt, hắn lại dụi dụi con mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm cái gì. Bởi vì cái kia hình ảnh lên, chính là huyết nguyên, nguyên rùa, Gascoigne thần phụ. Đây là hắn sau khi đột phá lệ hội, thần phụ bị băng vải che lại hai mắt hiện ra hồng quang. Trong tay lưỡi búa hóa thành cán dài, xem ra có một loại cuồng loạn dã man đẹp trai. Lý Tuyết là từ làm sao biết cái này? Hàn Thanh Văn đầu óc mơ hồ. Có điều, suy nghĩ một chút, có thể cùng như thế đáng yêu nữ sinh cơ hội nói chuyện cũng không nhiều. Liền hồi đáp, Hàn Thanh Văn. Cái này không phải anime, là một cái trò chơi. Gọi, huyết nguyên, nguyên rùa, Lý Tuyết, trò chơi à, đúng hay không muốn download cái gì? Ta xưa nay không chơi đùa loại này, Hàn Thanh Văn, không cần, cái này là web game, mở ra website liền có thể chơi. Ta cho ngươi link, một trận thao tác hạ xuống. Hàn Thanh Văn giúp Lý Tuyết tìm hiểu được làm sao chơi trò chơi này. Còn bị bỏ thêm bạn tốt. Lý Tuyết tuy rằng thành tích tốt, nhưng đối với trò chơi là một chữ cũng không biết. Không ngừng mà hỏi Hàn Thanh Văn cái này cái kia. Một tận tới đêm khuya. Tuy rằng khổ cực, nhưng cùng thiếu nữ xinh đẹp giao lưu cơ hội ai không thích đây. Hàn Thanh Văn tự nhiên không có lời oán hận. Chờ đến nhường Lý Tuyết làm rõ Gascoigne thần phụ là muốn đánh. Nhường bản thân nàng trước tiên đẩy ảnh soạt huyết chi vang vọng. Hàn Thanh Văn nhìn đồng hồ, mới phát hiện, hàng năm anime lễ trao giải đã bắt đầu rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,